Chương 585, vẫn luôn không có. 2. Tô Tiểu Bộ, vậy ngươi đi kết tử Nhan Hàn Nặc, ta không phải nói qua cho các ngươi ta là đi học bánh gà tổ sao? Đây là Kiều Tử Mạc đột nhiên như nhớ tới đến cái gì, lại chen vào một câu, à, ta nhớ ra rồi, tốt nhất cái chủ nhật, ta ở cửa trường học đụng tới ngươi thời điểm, trong tay ngươi liền mang theo một cái bánh gà tổ. Ngươi đi kết tử Nhan sẽ không phải chính là vì làm cái kia bánh sinh nhật ta? Hắn lúc ấy như thế nào không nghĩ tới những cái đó đâu rồi y, nhìn thấy Hàn Nặc để cái bánh sinh nhật. Hắn QNZ không có hỏi nhiều, ngược lại còn lừa nàng nói ngày đó là sinh nhật của hắn. Mà ngày ấy Nga Y20 than NZ11, tựa như là Lâm Việt sinh nhật ta, cho nên ngày đó Hàn Nặc nhưng thật ra là muốn xách theo bánh gà tổ đi cho Lâm Việt sinh nhật. Thế nhưng là nàng tại sao lại sẽ như vậy thất hồn lạc phách xuất hiện ở trong trường học đâu? Về sau còn cùng hắn cùng đi uống say tốt nhất cái chủ nhật, ngày đó không phải Lâm Việt sinh nhật sao Tiểu Nặc, ngươi ngày đó không cùng Lâm Việt cùng nhau sinh nhật ta? Ừm, vì cái gì không có vì cái gì, chỉ là ta cùng Lâm Việt đã trở về không được, cho nên ta không nghĩ lại đi quấy rầy hắn sinh hoạt. Tiểu Tử Mạc trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, ngày đó Hàn Nặc xách theo bánh sinh nhật đi tới trường học bên trong. Cả người thoạt nhìn cũng không quá tốt, tốt như là chịu đả kích rất lớn. Sau đó nàng nói với hắn, Lý Tâm Nghi so với nàng càng thích hợp Lâm Việt, mà nàng muốn lựa chọn rời khỏi. Thế nhưng là về sau nàng uống rượu say thời điểm, trong miệng niệm, trong lòng muốn lại toàn bộ đều là Lâm Việt. Nàng vẫn luôn không có yêu mê nở qua Nghiêm Du Thành, nàng vẫn luôn yêu thích người đều là Lâm Việt. Tại nàng mất trí nhớ trước đó, tại nàng mất trí nhớ về sau, còn có thẳng đến nàng khôi phục ký ức. Nhớ tới chuyện đã qua một khắc này, nàng yêu thích người đều là Lâm Việt. Thế nhưng là nàng lại lựa chọn rời khỏi, lựa chọn đi làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Cuối cùng là vì cái gì đây? Hiện tại Hàn Nặc, khi nghe đến Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi muốn đính hôn thời điểm, vẫn như cũ không dám đi đối mặt. Nàng vẫn là yêu thích Lâm Việt, thế nhưng là vì cái gì lại không đi ngăn cản, thậm chí liền nói cho hắn biết nàng yêu thích hắn cũng không nguyện ý đâu. Nếu như Lâm Việt biết, Hàn Nặc yêu thích người là nàng, biết Hàn Nặc khôi phục ký ức, vậy hắn sẽ còn cùng Lý Tâm Nghi ở một chỗ sao? Sẽ còn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn sao? Vì cái gì Hàn Nặc không cho hắn nói cho Lâm Việt những này? Nàng đến tột cùng có cái gì bí mật? Đến tột cùng là bởi vì cái gì mới tình nguyện đem chính mình cảm tình che giấu? Một người yên lặng chôn nở ở sau lưng vết thương Tiểu Tử Mạc nhìn Hàn Nặc ánh mắt càng ngày càng sâu thúy đứng lên. Không được, hắn nhất định phải biết rõ này sau lưng đây hết thảy. Bằng không hắn liền không có biện pháp thật đến giúp Hàn Nặc. Tô Tiểu Bộ tại nghe Hàn Nặc nói qua đi, cũng muốn một hồi, sau đó mới lên tiếng. Tiểu Nặc, ngươi là ưa thích Lâm Việt đúng hay không? Ngươi bây giờ QNZ yêu thích hắn đúng hay không? Ngươi đi kết tử Nhan là vì cho hắn làm sinh nhật bánh gà tổ, đúng không? Kia Lâm Việt hắn biết những này sao? Hắn biết ngươi khôi phục ký ức sao? Hắn biết ngươi yêu thích hắn sao? Hàn Nặc lắc đầu, hắn không biết. Ta QNZ không định nói cho hắn biết. Tại sao vậy? Tô Tiểu Bộ hiện tại đột nhiên biết Tiểu Nặc yêu thích người vẫn là Lâm Việt, căn bản không phải nàng phỏng đoán như vậy. Tiểu Nặc thích Nghiêm Du Thành, nàng trong lòng lập tức hưng phấn lên. Nàng Việt Nặc CP còn không có tán A, nếu là Lâm Việt biết những này, nhất định sẽ không theo Lý Tâm Nghi cùng một chỗ A. Tô Tiểu Bộ không tin, trước kia Lâm Việt như vậy yêu thích Tiểu Nặc, hiện tại liền sẽ đột nhiên không thích, chạy tới cùng kia cái gì Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Hắn thật yêu thích Lý Tâm Nghi sao?